Một đêm bất ngờ Tổng Giám đốc Sùng vợ nghiện. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hít. Lạnh quá đi mất. Hoắc Thủy Nhi tránh qua một bên. Rồi nhìn vào mắt Cố Đoàn Thuần. Mắt anh như có ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm. Làm người khác không thể rời mắt. Đến khi trán cô bị anh búng một cái. Em đã nhìn đủ chưa? Tai Hoắc Thủy Nhi nhất thời đỏ bừng, bỗng nhận ra vết thương trên mặt đã không còn đau nữa. Cô mím môi, lạnh nhạt đáp, Hoắc Thủy Nhi, Cố Đoàn Thuần định nói gì đó. Nhưng anh vừa mở miệng đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Hoắc Thủy Nhi luống cuống rút điện thoại ra, rồi nhìn màn hình, không ngờ lại là ông nội. Cô nghi ngờ nhìn về phía Cố Đoàn Thuần. Nhưng chỉ thấy gương mặt giữ kín như bưng của Cố Đoàn Thuần. Rồi Hoắc Thủy Nhi nghe máy. Hai tiếng sau, Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi xuất hiện ở nhà tổ nhà họ Cố. Lần thứ ba đến đây, cô vẫn cực kỳ thận trọng. Không vì lý do nào khác. Chỉ riêng việc trong nhà có Ân Khiết và Cố Hàn Tình. Đã làm cô tập trung hết sức lực rồi. Nhưng lúc nhìn thấy xe hơi sang trọng đậu ở cửa nhà họ Cố, Hoắc Thủy Nhi vẫn hơi tò mò. Trong nhà có khách ư, em cứ vào nhà thì biết thôi. Thấy Hoắc Thủy Nhi nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, Cố Đoàn Thuần dứt khoát vươn tay ôm eo cô định tiến về phía trước. Nhưng cả người cô cứng đờ. Anh bỗng cúi đầu, tới gần lỗ tai cô, nói nhỏ đủ hai người nghe thấy. Cả người em cứng ngắc như vậy. Chẳng lẽ em đã yêu tôi rồi? Tôi chẳng thèm yêu anh đâu. Ồ, vậy em đừng cứng ngắc như thế. Làm như bình thường tôi đối xử lạnh nhạt với em lắm đấy. Bình thường anh không đối xử lạnh nhạt với tôi à? Hoắc Thủy Nhi thầm gào thét. Cố Đoàn Thuần đúng là chủ nô. Không những áp bức cô, mà lúc nào cũng nhắc cô nhớ kỹ thân phận của mình. Thì sao, bộ đẹp trai thì ghê gớm lắm mà, cô còn sợ Cố Đoàn Thuần yêu cô đây này. Trong lúc cô đang nghĩ ngợi, thì người đã bị Cố Đoàn Thuần dẫn vào trong rồi. Nhưng trong phòng khách xa hoa lại có rất nhiều người. Ngồi bên cạnh ông cụ là một đôi vợ chồng tao nhã sang trọng. Người đàn ông vừa nhìn đã biết là người sớm có địa vị cao. Nhưng bụng hơi phệ, tầm 50 tuổi. Còn người phụ nữ bên cạnh thì vô cùng quý phái. Thật sự còn đẹp hơn cả Ân Khiết. Cặp vợ chồng này đang cười nói với ông nội. Hoắc Thủy Nhi chợt có dự cảm không lành. Quả nhiên, Hoắc Thủy Nhi còn chưa đi vào trong. Đã nhìn thấy một bóng người đang bưng hoa quả ra khỏi phòng bếp. Trên mặt còn tươi cười nói. Ông nội, đã lâu rồi cháu không về. Nên ông không nhớ cháu nữa rồi. Người này còn có thể là ai ngoài Lâm Nghi Đan? Nghi Đan, cô đi chậm một chút. Tôi không theo kịp nữa rồi. Sau lưng Lâm Nghi Đan là Cố Hàn Tình đang cười nói. Cố Hàn Tình vốn đã bị cấm túc. Lẽ ra vẫn chưa đủ thời gian để ra ngoài. Nhưng hôm nay ba người nhà họ Lâm tới thăm. Nên cô ta cũng được thả ra. Giờ tâm trạng Cố Hàn Tình thật sự tốt đến mức không thể diễn tả. Từ nhỏ Lâm Nghi Đan đã quấn lấy Cố Đoàn Thuần, nên cô cũng muốn xem thử Hoắc Thủy Nhi sẽ đối phó thế nào, cách chương.